Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 229, thượng phẩm đế ngạc. Lý Trường Sinh não hải giống như radar giao diện một dạng, nổi lên hơn 10 cái ánh sáng. Những điểm sáng này phần lớn tập hợp một chỗ, tuyệt đại đa số ánh sáng so sánh sáng ngời, cho thấy bọn họ đều là cao phẩm chất yêu tinh. Đồng thời trong đó có một điểm sáng rõ ràng càng thêm nổi bật, tản ra trong sáng ánh sáng sáng tỏ sáng chói, rõ ràng đạt đến thượng phẩm phẩm chất yêu tinh trình độ. Trước tiên, Lý Trường Sinh khóa chặt mục tiêu. Cái này sáng nhất điểm sáng, cùng Lý Trường Sinh có chừng gần 100 mét khoảng cách, sử dụng phóng ra ngoài tinh thần lực. Lý Trường Sinh nhìn đến hình dạng của bọn nó. Tại gần 100 mét bên ngoài, có một cái hồ nhỏ. Bên hồ nổi trôi hơn 10 căn cự đại khô mộc. Những thứ này, khô mộc cũng là Lý Trường Sinh mục tiêu. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện khô mộc thường cách một đoạn thời gian thì sẽ lộ ra một cái đầu to lớn. Bọn họ tự nhiên không phải khô mộc, mà chính là đại hình cá sấu loại ma hóa yêu tinh. Phần lớn đều có chừng 10 thước, thực lực cũng liền có thể nghĩ. Nhìn đến hình tượng của bọn nó, Lý Trường Sinh ánh mắt cũng là sáng lên, nội tâm biến đến càng phát ra hưng phấn. Dài như vậy cá sấu, cũng liền đế ngạc cùng khủng ngạc mới có thể đạt tới. Mà bọn hắn đều là thượng vị loại dị thú yêu tinh. Thượng vị loại dị thú yêu tinh, tối thiểu có trung phẩm phẩm chất. Đồng thời sau khi thành niên nhất định có thể trở thành thượng vị cảnh giới yêu tinh. Giống yêu tinh trứng cửa hàng dị thú yêu tinh trứng. Cho dù là kém nhất thượng vị dị thú yêu tinh trứng, mỗi một viên giá bán cũng đạt tới trên 100 hồn tinh. Cái này một tổ dị thú yêu tinh, giá trị cũng liền có thể nghĩ. Không do dự, Lý Trường Sinh lập tức tra nhìn tư liệu của bọn nó. Yêu tinh tên: Đế Ngạc, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất đế ngạc, còn gọi là cơ ngạc, đế vương ngạc, cùng khủng ngạc thuộc về loại cỡ lớn nhất ngạc loại yêu tinh. Bọn chúng lực cắn cực kỳ kinh người, thuộc về thủy bộ loại yêu tinh, bởi vì có thể ở trên mặt nước ngồi cưỡi, lại là thủy bộ loại yêu tinh. Cái này không thể nghi ngờ đề cao đế ngạc giá trị. Làm một tên ngự yêu sư, nhất định phải gom góp lục hải không tọa kỵ, dạng này mới sẽ không có quá lớn thiếu hụt, đồng thời có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, còn có thể nhiều một loại chạy trốn lựa chọn. Cho tới nay, Lý Trường Sinh đều không có từng thu được ưu tú thủy hệ yêu sủng. Vài ngày trước đối mặt bảo tàng chỗ hồ nhỏ chỉ có thể sử dụng tưới nước thủ đoạn. Cũng may mắn hồ nhỏ không lớn, lại ở vào chỗ cao. Nếu không còn không biết phải bao lâu mới có thể khơi thông. Lúc ấy nếu có ưu tú thủy hệ yêu sủng, hắn cũng không cần phải phiền toái như vậy. Mọi người chú ý, 9 giờ phương hướng, có một cái đế ngạc tộc quần. Vừa nghe đến đế ngạc tộc quần, các đội hữu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra hưng phấn nụ cười. Tục ngữ nói người gặp có phần, huống chi bọn họ vẫn là đồng đội. Chỉ cần liên thủ bưng cái này oa đế ngạc tộc quần, bọn họ tối thiểu cũng có thể ăn canh. Một đầu tinh anh cấp đế ngạc, 5 đầu thượng vị cấp đế ngạc, cùng 6 đầu còn vị thành niên đế ngạc. Bất quá, làm Lý Trường Sinh phân tích ra đế ngạc tộc quần thực lực về sau, các đội hữu hưng phấn sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới. Càng là tràn đầy ngưng trọng sắc thái. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, các đội hữu lo được lo mất, một đầu tinh anh cấp đế ngạc cùng 5 đầu thượng vị cấp đế ngạc. Dù là ma hóa yêu tinh thiếu hụt rất nhiều, chỉ biết là mạnh mẽ đâm tới, nhưng cũng có không sợ chết ưu điểm. Lấy bọn họ chỉnh thể thực lực, cái này giống như có lẽ đã vượt ra khỏi bọn họ ứng phó phạm vi. Tại các đội hữu xem ra, cho dù là trong bọn họ thực lực mạnh nhất Lý Trường Sinh, cũng chỉ có ngả hy cùng hỏa liệt điểu hai cái thượng vị yêu sủng. Bọn họ không biết là Lý Trường Sinh, Khải Lan cùng tam đầu xa cũng đều lần lượt hoàn thành đột phá. Chỉ bất quá bị Lý Trường Sinh che giấu. hai ngày này đều chưa từng xuất hiện tại bên ngoài. Yên tâm đi, chúng ta có thực lực xử lý bọn họ. Bất quá tại chiến đấu trước đó, chúng ta cần muốn tiến hành một số chuẩn bị. Đã đội trưởng đều nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có tin tưởng hắn. Cũng chỉ có thể dạng này. Ngoặc kép, mấy cái ngày thời gian ở chung, các đội hữu đã công nhận Lý Trường Sinh dẫn đội năng lực. Đồng thời cũng đối Lý Trường Sinh nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Đội trưởng của bọn họ tính cách ổn trọng, hành sự nghiêm cẩn nghiêm túc, không có đầy đủ tự tin. Làm thế nào có thể nói loại này khoác lác? Tại các đội hữu sau khi đồng ý, Lý Trường Sinh bắt đầu phân phó bọn họ làm việc. Không bao lâu, bọn họ tại vài trăm mét bên ngoài tìm được một đoạn lớn lên dài trăm thước, bao quát 5 mét đường hẹp. Hai bên là hai tòa núi nhỏ, hơn nữa còn là lên dốc. Đối với bọn hắn tới nói, 5 mét vẫn là quá rộng một số. Lấy đế ngạc dài mảnh hình dáng hình thể, đủ để đồng thời dung nạp mấy cái. Sau đó, bọn họ bắt đầu ở đường hẹp phía trên khai quật đại lượng bẫy dập. Chỉ có trung gian chừng 1 mét có thể bình thường thông hành. Dùng cái này đến xáo trộn đế ngạc nhóm tiết tấu, cục bộ tạo thành lấy nhiều đánh ít cục diện. Nói đơn giản một chút, cũng là đánh một cái thời gian kém. Trừ cái đó ra, bọn họ tại hai bên trên núi nhỏ đào được đại lượng cự thạch. Cũng phân biệt lưu lại Trần Vân Sinh cùng Vương Đỉnh hai người. Đương nhiên, phụ cận ma hóa yêu tinh cũng tất cả đều bị bọn họ tiêu diệt toàn bộ không còn. Tận khả năng để tránh bị ngoại giới ảnh hưởng. Cái này một số chuẩn bị, trọn vẹn bỏ ra hai người bọn họ giờ. Nhưng đây đều là đáng giá. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi tiến hành, đế ngạc tộc quần liền đem là bọn họ vật trong bàn tay. Đương nhiên, tất cả tiền đề vẫn là thực lực. Nếu không liền tính toán hoa làm lại nghiêm mật, lại tường tận, cũng là làm chuyện vô ích. Không tệ kế hoạch. Tiền Nguyên Phi đạo sư đứng tại một cây đại thụ ngọn cây phía trên. Trên tay của hắn như cũ bưng lấy một quyển sách. Đối với Lý Trường Sinh tiểu đội kế hoạch, đưa cho không tệ đánh giá. Nếu như là tâm trí bình thường hoang dại yêu tinh, những thứ này kế hoạch hiệu quả tự nhiên muốn giảm bớt đi nhiều. Bất quá mục tiêu của bọn hắn là không lý trí chút nào có thể nói ma hóa yêu tinh. Kế hoạch xác suất thành công cực lớn. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi dẫn bọn họ đi tới. Ngả Hi, chúng ta đi, dẫn quái loại sự tình này. Tự nhiên là từ Lý Trường Sinh xử lý, tối thiểu lấy Ngả Hy tốc độ, có thể nhẹ nhõm thoát ly đế ngạc nhóm truy kích. Mặc dù là sống lưỡng cư loại yêu tinh, nhưng đế ngạc nhóm trên đất bằng tốc độ cuối cùng không vui. Cũng chỉ có tại dưới nước hoàn cảnh, bọn họ mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh khống chế lấy Ngả Hy đi vào bên hồ. Sau một khắc, Ngả Hy bắn ra một đạo cực tốc xoay tròn phong nhận, hướng về một đầu hình thể lớn nhất đế ngạc cắt chảm mà đi. Đầu này đế ngạc chiều dài tiếp cận 15 mét, cũng là tộc quần bên trong duy nhất tinh anh cấp đế ngạc. Tinh anh cấp đế ngạc không kịp phản ứng, thì bị phong nhận cắt chém ra một đầu mấy thước dài vết thương. Dù là tinh anh cấp đế ngạc bì giáp cực kỳ cứng cỏi, nhưng vẫn bị Ngả Hy nhẹ nhõm phá phòng ngự. Cảnh giới không đủ, phẩm chất đến tiếp cận, giống tương đương tinh anh cấp đế ngạc nộ hống lên tiếng. Mở to huyết hồng hai mắt, hai ba bước cưỡi trên mặt đất, giống như điên cuồng hướng Ngả Hy phóng đi. Sau một khắc, cái khác đế ngạc nhóm cũng ào ào đạp vào lục địa, muốn vây công Ngả Hy. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.